Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 473. Quá nhanh tiết tấu, Thiều Mỹ Di, ngươi đã dậy rồi. Nhìn xem mặc đồ ngủ, một bên lộ ra được mình hoàn mỹ tư thái, một bên ngáp từ phòng vai bên trong đi ra nữ nhân. Lúc này đang tại thử nghiệm điều phối năng lượng khối lập phương trình Hàm không khỏi vừa cười vừa nói, xử lý, Giang A Ba đồng ý, ân, Tiểu Hàm thu thập một chút, chúng ta nếm qua bữa sáng về sau liền đi. Nhìn xem Trình Hàm khuôn mặt tươi cười, Lê Thiều Mỹ cũng nở nụ cười, sau đó hướng về dưới lầu đi đến. A, tốt, nghe được Lê Thiều Mỹ, Trình Hàm cũng nhẹ gật đầu, sau đó tạm thời buông xuống thủ chung sống đi nhà hàng hỗ trợ đi tới. Nhìn xem hai người này, nguyên bản tại lầu một quét dọn vệ sinh Trình Lan không khỏi nhếch miệng. Trình Lan cùng Trình Hàm khác biệt, cho nên nàng cho tới bây giờ liền không thích Lê Thiều Mỹ. Khả năng cũng là bởi vì là từ nhỏ đã là tiểu công chúa quan hệ. Trong nhà có tiền, nàng học tập còn tốt, cho nên dưỡng thành nàng loại kia tương đối lãnh ngạo tính cách. Mặc dù bây giờ chung sống một phòng, nhưng ngoại trừ cùng Lương Đức Hoàng không thể miêu tả thời điểm bên ngoài, nàng rất ít cùng Lê Thiều Mỹ quá độ cần mật. Ngược lại là Trình Hàm cùng Lê Thiều Mỹ quan hệ trong đó đến là chỗ không tệ. Bây giờ nhìn lấy hai người muốn đi ra ngoài, nàng cũng không nói gì thêm, chỉ là sớm giúp hai người đem bên ngoài muốn mặc theo phó loại hình treo ở cổng 25 trên kệ áo. Thấy được Trình Lan động tác, Lê Thiều Mỹ liền cười đi tới, cũng mặc kệ Trình Lan là ý tưởng gì, nấu tòa nhà đem nàng ôm vào trong ngực. Chúng ta về sau còn muốn ở cùng nhau cả một đời đâu. Vui vẻ chút, cảm ơn ngươi rồi. Ôm Trình Lan, Lê Thiều Mỹ ở bên tai của nàng nói ra. Nghe được Lê Thiều Mỹ, Trình Lan mặc dù không nói gì thêm, nhưng cũng không có cự tuyệt. Chỉ là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đang ăn qua điểm tâm về sau, hai người này liền liền rời đi nhà. Lê Thiều Mỹ đi trước đưa Trình Hàm đến trường, sau đó nàng thì trực tiếp đi tới cục công thương, bởi vì nàng muốn ở nơi đó xử lý thấy rõ. Tựa như là nàng và Lương Đức Hoàng nói qua, nàng muốn xử lý một công ty, mà án lấy Chu Băng nói, Lương Đức Hoàng nếu như tại quốc gia sản nghiệp càng nhiều, vậy liền đại biểu cho hắn ràng buộc càng nhiều. Dạng này quốc gia cũng sẽ đối với hắn càng yên tâm. Cho nên mặc dù Lương Đức Hoàng cũng không thèm để ý Lê Thiều Mỹ xử lý công ty gì, nhưng cái công ty này là có thể làm. Mà Lê Thiều Mỹ suy nghĩ hồi lâu sau, cũng cùng Trình Lan, Trình Hàm thương lượng một chút, cuối cùng quyết định xử lý một nhà quản lý công ty. Làm nhưng cái này quản lý công ty cũng không phải là bán cái gì cổ phiếu loại hình, mà là diễn nghệ quản lý công ty. Lê Thiều Mỹ những ngày này cũng muốn mình vững chắc vị trí của mình. Các nàng cùng Lương Đức Hoàng ở giữa cũng không phải thật sự là tình lữ quan hệ. Các nàng chẳng qua là Lương Đức Hoàng bỏ ra 300 triệu mua về người mà thôi. Cho nên cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh, các nàng về sau không sẽ trở thành vì cái này nhà nữ chủ nhân, mà muốn phải bắt được một cái nam nhân tâm, không chỉ có phải bắt được hắn dạ dày, hơn nữa còn muốn hợp ý. Cùng Lương Đức Hoàng thời gian chung đụng mặc dù không phải đặc biệt nghẹn dài, nhưng là Lương Đức Hoàng tập tính, Lê Thiều Mỹ xem như lau một cái ngọn nguồn điều. Nữ nhân này quá thông minh, đương nhiên, cũng có thể là Lương Đức Hoàng không có đem thông minh của mình hướng bên này thả nguyên nhân. Nhưng ít ra hiện tại, hắn là mô không thấu Lê Thiều Mỹ ngọn nguồn. Bất quá Lê Thiều Mỹ đối Lương Đức Hoàng có thể nói là tương đối hiểu. Lương Đức Hoàng người này, nói là điểu ti đi, còn không tính là thuần điểu ti. Nói cao lạnh không cao lạnh, nói chư ca không chư ca. Hắn thân thay bên trong có một cỗ đặc thù bị động tính. nói thí dụ như cái gì thế Tinh, không có người 13 lấy hắn làm, vậy hắn liền không làm, mà đối với nữ tính phương diện này, hắn tự nhiên cũng là tương đương ưa thích, bất quá hắn sẽ không biểu lộ ra. Cái này từ mỗi ngày ban đêm hắn đều sẽ để ba người cùng một chỗ cùng hắn cũng nhìn ra đến. Muộn tao thêm làm bộ cao lạnh. Cái này nói liền là Lương Đức Hoàng. Cho nên Lương Đức Hoàng tính cách liền là loại kia. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Làm bộ cao lạnh người. Nhưng hắn cũng rất ưa thích bị mỹ nữ nghịch kia cái gì. Mà hắn đối với mỹ nữ yêu thích cũng rất rõ ràng. Trình Lan cùng Trình Hàm xem như đứng ở thế bất bại. Đầu một nước, cộng thêm bên trên là tỉ muội, có thể cho Lương Đức Hoàng rất không giống nhau đuổi gầy. Nhưng là nàng không được, nàng thiết yếu đến thời thời khắc khắc nghĩ đến chứng minh như thế nào chính mình mới đi. Chính là bởi vì như thế, cho nên Lê Thiều Mỹ chuẩn bị mở một nhà quản lý công ty. Nàng chuẩn bị cho Lương Đức Hoàng tìm một chút muội tử. Sau đó tiến hành huấn luyện, lại cùng Lương Đức Hoàng. Khụ khụ, đây chính là nàng chứng minh phương pháp của mình. Mặc dù không quá có thể cầm lên mặt đài đến, bất quá không thể không thừa nhận. Rất được Lương Đức Hoàng tâm a. Theo Lê Thiều Mỹ đi tới cục công thương, nói đùa, nhấc lên Lương Đức Hoàng một đường đèn xanh. Người khác xử lý nhanh nhất cũng phải một tuần lễ mới có thể hạ chứng. Nàng đến, 2 giờ không đến liền hạ xuống. Đây chính là quốc gia cho ra thông chi. Lương Đức Hoàng mặc kệ làm gì, đều muốn một đường đèn xanh. Bên kia Lê Thiều Mỹ cầm xong giấy chứng nhận về sau, liền bắt đầu chuẩn bị thuê lâu, mở phòng công ty các loại. Lê Thiều Mỹ đã từng cũng là một đời lưới đỏ. Với lại nàng cũng đình có đầu óc buôn bán, bằng không mà nói Trình Lan ba hắn, cũng không có khả năng để nàng tới tham gia công ty. Cho nên những này thấy rõ, nàng xem như xe nhẹ đường quen. Chính làm Lê Thiều Mỹ bởi vì mở công ty thế Tinh bận rộn thời điểm. Lúc này ở Bạc Silver, thành phố Mẫu Gia khách sạn 5 sao bên trong. Lương Đức Hoàng cũng từ cái bàn kia bên trên nhảy xuống tới. Một trận này dẫm, xem như đem nội tâm của hắn ở trong khó chịu, cho phát tiết ra ngoài không ít. Hô, thoải mái hơn, hiện tại cái này miêu tanh là ai? Nhìn xem bị đặt ở dưới mặt bàn, lúc này khóe miệng đô đang chảy máu ba người. Hắn ngồi xổm xuống nghi liêm bình thản nói ra. Ngài, ngài, nghe được Lương Đức Hoàng. Ba người này thảm vừa cười vừa nói. Các ngươi nên biết đủ. Đây là đang náo thành phố. Nếu như các ngươi cùng chúng ta đi tới người ở thưa thớt địa phương, các ngươi đã chết. Bất quá như vậy cũng tốt. Ta gần nhất rất nhàm chán a. Các ngươi không phải Mã gia người a. Đi cáo 500 tố chủ tử các ngươi. Tới tìm ta phiền phức a. Cho ba người này trên mặt. Từng bước say ba tử. Lương Đức Hoàng nghi liêm bình tĩnh nói. Mà ba người này lúc này ngoại trừ cười khổ, bọn hắn còn có thể làm cái gì? Ngay từ đầu không có nhận ra Lương Đức Hoàng đây chính là bọn họ mù. Nếu là đem cái này thế Tinh báo lên, đoán chừng Mã gia người cũng có thể muốn mạng của bọn hắn. Cho nên hiện tại bọn hắn duy nhất có thể lấy làm liền là im miệng, chịu đựng. Đúng, nhìn xem ba người này không lên tiếng, Lương Đức Hoàng đột nhiên nhớ tới một chuyện, nháy mắt, Dragon Knight liền từ đằng xa đi tới, trực tiếp đem cái bàn kia lật ngược. Sau đó tại ba người này ánh mắt bên trong, Lương Đức Hoàng cầm bọn hắn Pokebo, sau đó trực tiếp đem Pokemon phóng ra, làm Pokemon lúc đi ra còn có một số được đâu, những này Pokemon đều là ba người này đoạt tới, liền cùng giao dịch là một cái ý tứ. Lúc bình thường mặc dù sẽ nghe lời, nhưng cũng sẽ không có nhiều trung tâm. Cho nên lúc này cái này 6 cái Pokemon xuất hiện về sau, chỉ là nhìn xem những người này, cũng không có tiến lên đây cứu người dự định. Các ngươi tự do, nhìn lên trước mặt cái này 18 con Pokemon cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.